Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 321, cảnh giới chi lực toàn bộ triển khai. Ghê tởm, đáng chết các tinh linh, đến cùng là thế nào tìm tới chúng ta? Vậy mà còn có thể vụng trộm lặn xuống phụ cận, công kích trước đều không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Chẳng lẽ là ra nội ứng? Bại lộ vị trí của chúng ta, hay là có ma thông đồng với địch, trong ngoài kết hợp hiệp trợ bọn hắn, nếu để cho lão tử biết là ai tiết lộ tình báo. Lão tử chính là mặc kệ các tinh linh, cũng muốn cái thứ nhất chơi chết hắn. Theo các đại lão chen chúc mà ra, giận mắng cùng tiếng khiển trách, tràn ngập tại cái này dưới đất không gian khu kiến trúc bên trong. Để nghe đến mấy câu này, trong đó một vị ma tộc nam tử không hiểu cảm thấy một trận chột dạ. Trước đó phụ trách liên hệ ám tinh linh tuyến nhân Mirin giao dịch tin tức vị kia ma tộc nam tử, đoạn thời gian trước một lần cuối cùng giao dịch sau khi trở về, trong lòng đều là có một loại chỗ đó cảm giác không ổn. Bất quá bởi vì sợ bị trách phạt, tăng thêm không có xác thực bại lộ chứng cứ, hắn cũng không có báo cáo. May mắn tâm thúc đẩy hắn lựa chọn làm ra vẻ không biết rõ tình hình. Hiện tại cũng không lâu lắm liền bị địch nhân đánh tới quê quán. Vị nam tử này trong lòng lập tức xuất hiện một loại việc này do hắn mà ra cảm giác. Bởi vì hắn trước đó không cẩn thận bại lộ chính mình quê quán vị trí, vốn là tại bất an trung độ quá nhiều ngày như vậy hắn lúc này thực sự nhịn không được nghĩ như vậy, đến mức cảm giác được phe mình đại lão giận mắng cùng sát ý về sau, bắp chân của hắn cũng nhịn không được run rẩy lên. Còn tốt ma tộc các đại lão đều đang bận rộn tại ứng phó đến đây tiến công các tinh linh, không phải vậy hắn như thế một bộ rõ ràng chột dạ bộ dáng, một khi bị phát hiện, hắn chính là mở miệng giải thích cũng không ai tin. Ha ha, tương đương sao lại thế? Hẳn không phải là ta nguyên nhân. Đúng, tuyệt đối không phải ta. Không thể nào là ta. Nhỏ giọng vì chính mình đánh lấy khí, co rúm lại trốn ở nơi hẻo lánh ma tộc nam tử. Bị biến cố bất thình lình này, khiến cho ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, mà liền tại nam tử sợ hãi e sợ chiến thời điểm. Các tinh linh chiến đấu đội ngũ đã đột phá tầng ngoài cùng cấp thấp ma tộc không trọn vẹn phòng tuyến, trực tiếp cùng chạy tới ma tộc đại bộ đội giao chiến tại trung tầng kiến trúc trong vòng. Đáng chết ma tộc, để ngươi tại địa bàn của chúng ta gây sự, hôm nay liền muốn tiêu diệt hết các ngươi, không cho các ngươi lưu lại bất luận cái gì đường sống. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi tinh linh cũng nghĩ đánh bại chúng ta cường đại ma tộc, vẫn là về nhà nằm trên giường làm mộng đẹp của ngươi đi thôi. Hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng là thực lực mới là quyết định thắng bại căn bản. Chờ chúng ta đưa ngươi chờ giết tới cuối cùng mấy cái lúc, nhìn các ngươi còn có hay không tự tin ngông cuồng như thế. Vậy thì chờ lấy đi. Chờ ta đem các ngươi những thứ này yếu gà toàn bộ nhổ lông vào nồi, đánh giết hầu như không còn về sau, lấy thêm thi thể của các ngươi tiếp tục xuất khí. Ngoặc kép, chiến đấu kịch liệt bên trong, nương theo lấy ngươi tới ta đi ngôn ngữ giao phong, nhưng là bình thường yêu nhã đám nữ vương, thật đúng là không phải những thứ này ma tộc đối thủ. Mắng nhau nửa ngày, chiến đấu bên trên chiếm cứ ưu thế tinh linh phương, trong lời nói lại mắng bất quá thô kệch các ma tộc. Nhìn xem mỹ lệ đám nữ vương, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít chất đống một tia nộ khí cùng bất mãn. Đai Ly cùng Julia liếc nhau một cái, có chút buồn cười lắc đầu, biết rõ bất thiện mắng nhau, còn cùng các ma tộc lẫn nhau đổi, thật sự là đám nữ vương tác phong a. Phương diện kia cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Tại dạng này trêu chọc bên trong, Đai Ly cùng Julia động tác trên tay cũng không có giảm bớt. Thực lực đến bọn hắn cấp độ này, chỉ cần không đối đầu cấp 9 đỉnh phong đại lão, đánh giết cũng không cần cỡ nào phí sức. Đi bộ nhàn nhã trong lúc đó, một sấp sấp bên trong cấp thấp ma tộc, như là thiêu thân lao đầu vào lửa chết tại thủ hạ hai người. Vì bên này phòng tuyến ma tộc chống cự hành động, bằng thêm mấy phần càng lớn áp lực, nếu như không phải mấy lần trước hành động, ngoại trừ hải tộc lần kia bên ngoài, đều là lấy tiêu diệt hết ma tộc vì kết quả. Như vậy trốn ở đại lục còn lại các ma tộc, khẳng định sẽ đối với bọn hắn người bạn cũ này hết sức quen thuộc. Chính là bởi vì không có bao nhiêu tình báo chảy ra. Chỉ biết là quân đội bạn bị phát hiện, bị trừ bỏ các ma tộc, lúc này mới căn bản không biết kẻ cầm đầu, lại là cái này không đến 20 tuổi nhân loại thiếu niên. Mặc dù thấy được thực lực của hai người, ma tộc cũng vội vàng phái đại lão đến đây ngăn cản. Nhưng là không biết đai ly chỗ kinh khủng bọn hắn, vẫn là bị thật to hố một thanh. Mắt thấy phe mình 8-9 cấp đại lão số lượng viễn siêu ma tộc, mà thực lực cường đại đám nữ vương, cũng đem đối thủ ma tộc đại lão áp chế đến liên tục lui lại. Đai ly ánh mắt ngưng tụ, lập tức kết thúc nửa vẩy nước trạng thái, động cùng tĩnh cân đối, thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp, mộng cảnh cùng hiện thực chớ chú, quang minh cùng hắc ám mắt lưới, một loạt cảnh giới chi lực bao trùm dưới, địch nhân tốc độ, trúng đích, né tránh, công thủ năng lực nhận biết chờ chút, toàn bộ lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu. Cho dù là cho phần đông ma tộc chảy phẳng xuống, cũng làm cho bọn hắn ứng phó quá sức. Thấp hơn cấp 9 ma tộc, bị như thế một hệ liệt mặt trái trạng thái ra thân, đã liền bình thường chiến đấu đều không làm được. Mà ma tộc các đại lão, mặc dù còn chưa tới nơi thúc thủ chịu trói tình trạng, nhưng là lúc này cũng vô cùng không dễ chịu. Trái lại tinh linh bên này, bởi vì một hệ liệt trạng thái gia trì, bản thân năng lực toàn bộ trên phạm vi lớn tăng cường, một tăng một giảm phía dưới, đánh ma tộc như là giết chó, diệt địch hiệu suất lập tức tăng lên mấy cái cấp độ. Phát hiện điểm này, các tinh linh tự nhiên cao hứng đến nhịn không được bên cạnh công kích, bên cạnh trò chuyện nghị luận trình độ. Đai ly huynh đệ năng lực quả nhiên phi thường cường đại, không hổ là nghe nói đối mặt cấp 9 cường giả tối đỉnh, đều có thể lấy một chọi 10 cường giả a. Ha ha, xác thực kiểu như châu bò tới cực điểm a. Bất quá ngươi có một chút nói sai, cái gì lấy một chọi 10? Ta xem là lấy một địch trăm cũng không đủ a. Đúng vậy phải, đai ly tiểu suất ca chính là cường đại như vậy, chính là như thế ra sức. Ngoặc kép ngoặc kép. Tắm rửa tại trải rộng không gian dưới đất tiếng ca ngợi bên trong. Đai ly khóe miệng hơi vểnh, một bên đem trước mặt bị hạn chế cấp 9 đại lão đủ loại mãnh liệt truy, vừa hướng thỉnh thoảng quang tới ánh mắt sùng bái đáp lại. Nhẹ nhàng như thường bộ dáng, càng thêm hấp dẫn một đống tinh linh các muội tử yêu ái. Nghĩ tới đây, đai ly trong lòng hơi động, đem trong không gian để đó không dùng lấy Emilia cũng phóng ra. Mới vừa xuất hiện, ngay tại tiếng la giết rung trời bên trong chiến trường, bán tinh linh muội tử lộ ra phi thường mê mang. Bất quá chờ đai ly ôn hòa như nước thanh âm truyền vào trong tai của nàng lúc, loại này tình tình cảm giác lập tức tựa như như thủy triều thối lui. Amy, đợi lát nữa không nên rời bỏ ta quá xa. Cầm những thứ này ma tộc luyện nhiều một chút tay đi. Nói không chừng mượn nhờ lần chiến đấu này, ngươi liền có thể đột phá cấp 7, chính thức trở thành cao giai hồn sư. Ta xem trọng ngươi nha. Bị đai ly kêu đi ra đánh thuận gió chiến Emilia, nghe đến đó, ánh mắt cũng biến thành sắc bén kiên định, giống nhau lúc đầu học viện thi đấu thời gian kiên cường chi tư. Emilia vừa mới gia nhập chiến đấu, liền cho thấy dĩ vãng anh tư bừng bừng khí thế, để chưa thấy qua nàng xuất thủ Julia, ánh mắt có chút lóe sáng, cùng Đai Ly cái này lâu dài lấy lực áp người, kỹ xảo chiến đấu cũng không phải quá tinh diệu treo bức so sánh. Emilia cái này chiếu cố kỹ xảo cùng lực lượng phương thức chiến đấu. Ngược lại là cho đồng dạng thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu Julia. Mang theo một tia không đồng dạng thể ngộ, căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới ý nghĩ, Julia vị này thần cấp đại lão, không có bất kỳ cái gì gánh vác tiến tới Emilia bên người. Cùng nàng cùng nhau trao đổi lên riêng phần mình cần kinh nghiệm. Mượn nhờ Julia đến từ thần cấp đại lão cường lực ánh mắt. Trải qua một ít chỉ điểm, Emilia ngược lại là loại suy. Đối với như thế nào đột phá cao giai cái vấn đề khó khăn này, có rất lớn thu hoạch, mà Julia cũng mãn ý từ bán tinh linh muội tử bên này. Thu được mình muốn một ít cơ sở kỹ xảo chiến đấu. Nhìn xem cùng tiến tới học hỏi lẫn nhau muội tử, Đai Ly nội tâm phi thường vui vẻ, sau đó làm loại này vui vẻ đại giới, bị hắn tùy ý nắm tròn bóp nghiến ma tộc đại lão. Lại biến thành càng thêm thê thảm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.